Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối khi gọi video, cô Liễu Liễu nhận thấy rõ ràng tâm trạng của Giang Việt hôm nay không được tốt, dù thường ngày khi nói chuyện qua video, biểu cảm của anh cũng chẳng thể nào gọi là nhiệt tình, nhưng hôm nay trông anh có vẻ rất ủ rột. Sao thế? Có chuyện gì không vui à? Cô Liễu Liễu vừa hỏi vừa nhai miếng thạch ít calo mà Lâm Man Man đã đưa cho cô vào buổi chiều. Không có gì, chiều nay Hoàng Tư Ngạn có qua, bọn anh nói chuyện một lát. Động tác của cô Liễu Liễu khựng lại, cậu ấy nói gì à? Giang Việt nhận ra cô Liễu Liễu dường như không muốn cho mình biết chuyện cô sẽ làm trợ diễn cho Hoàng Tư Ngạn. Mặc dù không rõ lý do cô giấu, nhưng anh cũng không vạch trần. Không có gì, chỉ nói về vài sắp xếp công việc sắp tới. Không đúng, cô Liễu Liễu ghé sát vào màn hình. Thầy Giang, anh đừng lừa em. Anh biết mặt anh đang viết gì không? Viết gì? Anh lại đây gần một chút. Cô Liễu Liễu vẫy tay với anh. Giang Việt đưa mặt lại gần. Khuôn mặt anh chiếm hết màn hình iPad của cô Liễu Liễu. Cô nhìn chăm chú một lúc rồi chỉ vào anh. Mặt anh đang viết rằng, anh không vui, Liễu Liễu mau dỗ anh đi. Giang Việt không nhịn được cười. Ừ, em lại dỗ anh sao? Trong thoáng chốc, ký ức về lần trước khi cô dỗ anh trong phòng tắm ùa về. Cô Liễu Liễu đỏ bừng cả tai. Giờ thì em chỉ có thể hôn anh qua màn hình thôi. Cô ghé sát lại và làm một cái. Chụt, thật mạnh. Giang Việt ôm mặt phối hợp. Hôn mạnh thế, hè hè, hôn càng mạnh, yêu càng sâu mà. Cô Liễu Liễu cười tít mắt nhìn anh. Bạn trai xa của em, bây giờ vui hơn chưa? Ừ, Giang Việt gật đầu. Cô Liễu Liễu mở thêm một gói thạch. Sau này nếu anh không muốn nói cho em biết tại sao không vui cũng không sao. Dù sao em cũng có thể đoán được tâm trạng của anh. Đến lúc đó em có thể nói với em. Giang Việt chủ động thú nhận. Hôm qua anh đã ký hợp đồng, tham gia chương trình âm nhạc kịch làm trợ diễn khách mời. Thật à? Cô Liễu Liễu diễn xuất xuất sắc, thể hiện vẻ ngạc nhiên. Sau khi đồng ý làm trợ diễn cho Hoàng Tư Ngạn, cô đã thêm WeChat của tổng đạo diễn. Ông ấy đã nói cho cô biết rằng Giang Việt cũng sẽ tham gia. Ừ, nhưng hôm nay Hoàng Tư Ngạn nói rằng thường thì khách mời trợ diễn sẽ là khác giới. Anh vì chuyện đó mà sợ em không vui à? Cố Liễu Liễu cố tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ là trợ diễn cho khác giới thôi mà, đâu phải diễn cảnh hôn. Giang Việt thở dài, có vẻ thực sự đang băn khoăn. Cố Liễu Liễu thay đổi ý định bất chợt, cô muốn nhìn Giang Việt băn khoăn thêm một chút. Thật ra em đã đồng ý làm trợ diễn cho Tiểu Hoàng rồi, vốn định sắp xếp thời gian rồi mới nói với anh. Cô nhìn biểu cảm của Giang Việt trên màn hình, quả nhiên thấy anh từ ngạc nhiên chuyển sang càng buồn hơn. Cố Liễu Liễu kìm lại lời muốn nói, cố nhịn cười mà an ủi anh. Không sao mà, dù gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau ở hiện trường. Ừ, nhưng tiền vi phạm hợp đồng hơi cao, anh vừa lật lại xem rồi. Thầy Giang, không cần đâu. Cố Liễu Liễu vội ngăn anh, anh cứ tham gia đi, dù chúng ta không chung nhóm thì em cũng rất muốn xem anh biểu diễn. Được, câu nói về tiền vi phạm hợp đồng lúc nãy của Giang Việt chỉ là đùa. Dù sao vì mặt mũi của đàn em, anh cũng không thể ký hợp đồng rồi lại đổi ý được. Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa, Giang Việt thúc giục cô Liễu Liễu đang máp liên tục đi ngủ sớm. Được rồi, em thực sự buồn ngủ lắm, hai ngày nay tiến độ gấp đến nỗi em sắp kiệt sức rồi. Mấy ngày nay đoàn phim quay song song hai tổ A và B, từ sáng sớm đến tối mịt, ngày nào cũng kín lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, tiến độ quay phim đã nhanh hơn Cố Liễu Liễu tưởng tượng, Lâm Man Man quả thực hơn hẳn Lật Đường, Người Nổi Tiếng hay Ân. Dù là diễn với ai, Lâm Man Man cũng đều có thể bắt kịp nhịp diễn, nhiều khi còn khiến đạo diễn bất ngờ. Ban đầu cô ấy chỉ gặp khó khăn trong vài ngày đầu, nhưng sau khi thích nghi, diễn xuất ngày càng thăng hoa, nhiều khi còn qua một lần là đạt. Trong hơn nửa tháng ở đoàn phim, cô Liễu Liễu đã giữ liên lạc với Giang Việt qua video cô mỗi ngày một lần. May mắn thay, cả hai đều bận rộn nên nỗi nhớ đối phương cũng vơi đi phần nào. Cuối tháng 10, cô Liễu Liễu gần như đã quay xong các cảnh trong. Gió nổi hoa rơi, chỉ còn lại vài cảnh đông người cần quay lại trước khi đoàn phim đóng máy. Cô thu dọn đồ đạc trở về thành phố A, nghỉ ngơi nửa ngày rồi lập tức cùng Giang Việt đi ghi hình cho chương trình. Khi trái tim rung động, tuần này, Giang Việt ở một tỉnh khác để quay MV cho bài hát mới. Buổi sáng ngày ghi hình, Anh vừa đáp máy bay xuống thành phố A thì xe đã đưa anh thẳng tới địa điểm quay, một khu chơi thoát hiểm nổi tiếng của thành phố. Trước khi vào ghi hình, chúng tôi đã sắp xếp một buổi livestream 6 người, khoảng nửa tiếng thôi. Thầy Giang có thể vào phòng nghỉ thay đồ trước, sau đó nhân viên đưa anh vào phòng trang điểm, nơi Cố Liễu Liễu đang ngồi. Anh đến rồi, Cố Liễu Liễu ngẩng đầu lên nhìn anh một cái. Đợi em vài giây nhé, em sắp xong rồi. Cô đang chơi trò rắn săn mồi và con rắn của cô đã rất dài, sắp phá kỷ lục. Lúc này, máy quay trong phòng hướng về màn hình điện thoại của Cố Liễu Liễu, rồi phóng to lên. Đạo diễn trong phòng điều khiển thấy cảnh rắn săn mồi thì cười đến phát khóc. Chúng ta đã đặt cược lầm rồi, rắn săn mồi còn hấp dẫn hơn bạn trai cô ấy. Tổng đạo diễn và Lý Ngôn vừa cá cược xem Giang Việt và Cố Liễu Liễu khi gặp nhau sẽ ôm hay hôn. Tổng đạo diễn cược hôn, còn Lý Ngôn thì cho rằng tính cách của cả hai đều khá dè dặt, chỉ có thể ôm nhau thôi. Lý Ngôn lặng lẽ thu dọn tiền cược trên bàn. Thôi, thôi vậy, đừng vội, tổng đạo diễn giữ tay anh ta lại. Khoan đã, kết quả còn chưa ngã ngũ đâu. Cả hai chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, thấy Cố Liễu Liễu đặt điện thoại xuống, rồi bước về phía Giang Việt. Cố Liễu Liễu đi đến bên Giang Việt, giang hai tay ra. Mắt Lý Ngôn sáng lên, vô cùng phấn khích. Anh nhìn đi. Sau đó, Cố Liễu Liễu đặt hai tay lên vai Giang Việt, hỏi anh. Thầy Giang, anh có nhớ em không? Nhớ, Giang Việt cúi đầu lại gần, chủ động hôn nhẹ lên môi cô. Ở trong phòng điều khiển, tổng đạo diễn hét lên một tiếng, rồi nhét đồng hồ của Lý Ngôn vào túi mình, đập bàn vang dội. Lý Ngôn, anh quên tôi từng ghi hình gì à? Tôi từng quay chương trình dành cho các cặp vợ chồng đấy. Có gì mà tôi chưa thấy? Ông ấy hạ giọng, đây là vì đang ghi hình chương trình, còn có máy quay nữa nên chỉ hôn một cái thôi. Nếu mà hai người này nửa tháng không gặp rồi về nhà ngay, chậc chậc. Lý Ngôn tưởng rằng anh ta đã hiểu rõ Giang Việt, nhưng không ngờ sau khi Giang Việt có bạn gái, anh lại trở nên đến mức không dám nhìn thẳng. Giang Việt đi vào phòng thay đồ, thay một bộ trang phục mới rồi cùng Cố Liễu Liễu bước ra khu vực livestream bên ngoài. Phía trước tấm áp phích của chương trình tạp kỹ có 4 chiếc ghế và một chiếc sofa đơn khá rộng. Kim Tịch Hiểu và Cảnh Hành chỉ đã đến, họ ngồi trên 2 chiếc ghế bên trái. Ban đầu, Giang Việt và Cố Liễu Liễu ngồi trên 2 chiếc ghế bên phải, nhưng vài phút sau Vân Tô Úc và Nam Tuân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ kéo mỗi người một cái, đẩy cặp đôi bồ đoàn lên chiếc sofa đơn ở giữa, khiến hai người ngồi chật ních vào nhau. Khi máy quay mở, Vân Tô Úc nhìn vào màn hình phía trước rồi cố ý đẩy Cố Liễu Liễu vào giữa. Ê này, Liễu Liễu, cô dịch sang bên kia một chút, thầy Nam Tuân sắp bị ra khỏi khung hình rồi kìa. Cố Liễu Liễu đã ngồi sát Giang Việt, cô lườm Vân Tô Úc, ra hiệu cho cô ấy bớt lại. Cô mà đẩy thêm nữa là tôi sẽ ngồi lên đùi anh ấy đấy. Được thôi, mắt Vân Tô Úc sáng lên, khán giả trong phòng livestream cũng trở nên phấn khích vì câu nói này. Nếu là Liễu Liễu tự đề nghị thì chắc chắn Giang Việt và chúng tôi đều không có ý kiến đâu. Cô gái à, đừng chỉ nói miệng, có giỏi thì ngồi lên đi. Cười chết mất, Vân Tô Úc đúng là biết cách trêu đùa. Cặp đôi bồ đoàn chắc chắn đã đạt cấp 10 siêu thoại rồi. Thôi, bắt đầu đi nào. Cố Liễu Liễu đỏ bừng tai vì xấu hổ. Được rồi, xin lỗi các khách mời vì số lượng ghế có hạn, nên chúng ta phải khiến cặp đôi bồ đoàn chịu chút thiệt thòi. Người dẫn chương trình cầm tấm thẻ bài. Trước khi bắt đầu buổi livestream, xin mời mọi người nhớ đón xem. Khi trái tim rung động, vào 8 giờ tối nay, ghế có hạn, tôi vừa thấy có mấy cái ghế thừa chất đống ở bên cạnh, làm sao mà tin được. Chắc tối nay sẽ phát sóng nội dung trước ngày sự kiện nổi tiếng livestream lần trước nhỉ. Để tôi tiết lộ nhỏ với mọi người, khi sắp xếp lại tư liệu, nhóm quay phim đã tìm thấy một đoạn rất đặc sắc. Đặc sắc thế nào? Có khi nào đặc sắc hơn cả vụ cặp bồ đoàn quên tắt livestream không? Cố Liễu Liễu lập tức cảnh giác, cô nghĩ đoạn đặc sắc này chắc chắn là tư liệu của nhóm cô. Hai cặp đôi khác cũng ngay lập tức quay sang nhìn, Vân Tô Úc nhẹ nhàng dùng khuỷu tay huých vào Cố Liễu Liễu. Hai người quên tắt máy quay khi hôn nhau à? Cố Liễu Liễu lắc đầu. Không nhớ, Liễu Liễu đừng lo, đoạn đó chúng tôi đã xin phép thầy Giang rồi, anh ấy đồng ý phát sóng. Người dẫn chương trình nhận thấy sự lo lắng của Cố Liễu Liễu, lập tức trấn an cô. Cố Liễu Liễu lập tức quay sang nhìn Giang Việt, mắt mở to đầy kinh ngạc. Liễu Liễu không biết chuyện này, ha ha ha, thầy Giang xong đời rồi. Chắc anh ấy quên nói với cô ấy rồi, tiêu rồi, lát nữa nếu bị cây ết. Ân nghêu, thì Liễu Liễu sẽ không bảo vệ anh ấy đâu. Trong lúc người dẫn chương trình hỏi các khách mời khác, cố Liễu Liễu khe hỏi Giang Việt. Đoạn nào thế, đoạn tối hôm ở trong xe lưu động, cố Liễu Liễu vô cùng ngạc nhiên. Trong xe lưu động tối hôm đó, chẳng phải chúng ta mỗi người một chiếc xe sao? Giọng cô có hơi lớn, khiến Vân Tô Úc đang trả lời câu hỏi cũng phải chú ý đến. Xin lỗi, cô Liễu Liễu lập tức xin lỗi. Cô co mình lại, trong suốt nửa phần livestream sau cô không còn dám nói một lời nào với Giang Việt. Được rồi, cuối cùng là phần tự do hỏi đáp, các khán giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời. Tô Tô, lát nữa vào trong, chị có định bảo vệ thầy Nam Tuân không? Bảo vệ anh ấy, thôi đi. Tôi còn đang muốn được Liễu Liễu bảo vệ. Vân Tô Úc liếc nhìn Nam Tuân. Tôi đề nghị thầy Nam Tuân ôm chặt lấy thầy Giang mà giữ ấm đi. Hai người đàn ông sợ phim kinh dị này không biết sẽ phản ứng thế nào khi vào bên trong. Thầy Giang chắc sẽ từ chối ôm anh ấy. Ừ, tôi từ chối ôm anh ta. Giang Việt lạnh lùng liếc nhìn Nam Tuân. Nam Tuân kéo ra một nụ cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự. Sau đó ghé lại hỏi Cảnh Hành chỉ xem cậu ta có sợ không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tịch Hiểu đáp lại, sợ lắm, cả hai chúng tôi đều rất nhát gan. Xong rồi, một mình Liễu Liễu phải gánh cả nhóm, thương quá. Cười chết mất, không ngờ cô con gái cưng của tôi lại là người mạnh mẽ nhất. Sau buổi livestream, cả sáu người chỉnh trang lại quần áo và trang điểm, rồi bước vào trong. Cửa mở ra, cố Liễu Liễu dẫn đầu đứng phía trước, tiếp theo là Giang Việt, Kim Tịch Hiểu, Cảnh Hành Chỉ, sau đó là Nam Tuân, và cuối cùng Vân Tô Úc, người tự nguyện đảm nhận vai trò đứng cuối vì gan dạ thứ hai trong nhóm. Bước vào trong, trước mắt họ là một hành lang dài tối om, cách vài mét thì trên tường mới có một chiếc đèn mờ ảo. Phòng thoát hiểm mà, chủ yếu là để trốn thoát, chắc không đến nỗi đáng sợ đâu nhỉ. Cô Liễu Liễu nghĩ rằng nhiều nhất cũng chỉ là tối tăm, thỉnh thoảng có mấy bóng ma dọa dẫm. Cảnh Hành Chỉ túm chặt lấy áo của Giang Việt, cả người run rẩy. Nhưng xem chúng ta giải đố với xem chúng ta bị dọa, thì chắc chắn là bị dọa sẽ thú vị hơn. Cả nhóm đi đến cuối đường và nhìn thấy cánh cửa mật mã đầu tiên. Sao thế, lúc nãy trên đường có manh mối gì không? Cố Liễu Liễu cảm thấy hơi đột ngột, cả đoạn đường vừa rồi dường như chẳng thấy gì. Chúng ta quay lại xem thử. Cố Liễu Liễu chỉ huy, đừng, đoán thử đi. Cảnh Hành Chỉ cúi xuống và bấm vài con số. Bíp bíp, mật mã sai. Cố Liễu Liễu ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu đoán gì thế? Ngày hôm nay, không biết nói gì hơn. Cố Liễu Liễu sắp xếp cả nhóm quay lại để kiểm tra. Trên mỗi chiếc đèn đều có hai số thứ tự, trong đó có hai chiếc đèn không sáng, vừa khéo tương ứng với bốn ký tự của mật mã. Cần tìm quy luật à? Toán của tôi không được giỏi lắm đâu. Vân Tô Úc nhanh chóng nhận thua. Tôi là dân nghệ thuật mà. Cảnh Hành Chỉ ngay lập tức lùi về một bên. Kim Tịch Hiểu lặng lẽ đứng ngang hàng với Cảnh Hành Chỉ. Tôi cũng không làm được. Nam Tuân từ tốn mở lời. Tôi già rồi, đầu óc không còn nhanh nhạy nữa. Cố Liễu Liễu cảm thấy một tia tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Không biết chương trình nghĩ gì mà lại sắp xếp trò chơi thoát hiểm trong một chương trình hẹn hò thế này. Có ai còn nhớ số thứ tự của từng chiếc đèn lúc nãy không? Đi ngang qua đây. Cố Liễu Liễu đã quên hết những số đầu tiên. Lại một khoảnh khắc im lặng. Vậy thì chúng ta quay lại từ đây và ghi nhớ thứ tự. Cô đề nghị, tôi thấy phía trước có giấy bút, để tôi đi lấy. Vừa nãy Cảnh Hành Chỉ đã thấy một quyển sổ treo trên tường. Cậu ta đi tới, nhón chân kéo quyển sổ xuống. Ngay khoảnh khắc quyển sổ vừa được rút ra, hành lang bỗng nhiên sáng bừng vài giây, rồi lại chìm vào bóng tối. Trong lúc hành lang sáng lên, Cảnh Hành Chỉ nhìn thấy đầu dây nối với quyển sổ nằm trong tay một người phụ nữ tóc dài. Khi quyển sổ bị rút đi, cô ta hét lên một tiếng, lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt đỏ rực. A, máu nhỏ giọt từ đôi mắt đỏ của người phụ nữ đó, một giọt rơi xuống cánh tay của Cảnh Hành Chỉ, khiến cậu ta hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, cuộn tròn người lại trong góc tường. Bốn người khác cũng bị NPC bất ngờ này dọa cho hốt hoảng, nhưng Giang Việt thì vẫn ổn. Anh là người có tính kìm nén, dù bị dọa cũng không để lộ ra. Nhân lúc hành lang vừa sáng, cố Liễu Liễu đã kịp nhìn rõ bố cục của cả hành lang. Hai bên hành lang không có gì đặc biệt, chủ yếu là manh mối ở trên trần. Cô nhìn thấy có ít nhất 4 NPC đang nắm giữ các vật khác nhau, chờ đợi nhóm họ tới lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Manh mối đều nằm trong tay họ, bên trong quyển sổ của Tiểu Cảnh chắc chắn có manh mối. Cố Liễu Liễu bảo Giang Việt đi kéo Cảnh Hành chỉ đứng dậy. Cô nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu ta, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Xem trong đó viết gì đi. Cố Liễu Liễu bảo cậu ta mở quyển sổ ra xem. Cảnh Hành chỉ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ tay vào quyển sổ dưới đất. Cô xem đi, cậu ta cần chút thời gian để bình tĩnh lại, vì tim đập quá nhanh. Cố Liễu Liễu nhặt quyển sổ từ dưới đất lên, thì nghe thấy ở trên trần, NPC có răng nanh kia lại bắt đầu ồn ào và gào thét. Cô lật mở trang đầu tiên, thấy một vệt máu, từ trang thứ hai mới có nội dung. Tôi đã bị mắc kẹt ở đây 42 năm rồi. Ban đầu tôi chỉ là một người bình thường, nhưng để sống sót, tôi dần biến thành thứ không còn là người mà cũng chẳng phải quỷ. Trên trần hành lang, mỗi người trong số họ đều nắm giữ một manh mối, nhưng tôi suốt đời chỉ tìm được một cái. Hy vọng những người đọc được manh mối tôi để lại sẽ có đường thoát thuận lợi hơn. Cố Liễu Liễu đọc xong thì hít sâu một hơi, không thể tin nổi mà nói. Ông ấy bị kẹt suốt 42 năm mà chỉ tìm được một manh mối, vậy chúng ta còn cố gắng làm gì nữa? Cô bĩu môi, quay sang nhìn Giang Việt. Giang Việt vỗ nhẹ lên vai cô để trấn an, rồi cũng đi an ủi Cảnh Hành chỉ đang co rúm một góc. Chúng ta thử hỏi xem sao. Cố Liễu Liễu chỉ vào một góc trên trần nhà không xa. Tôi nhớ ở đó có một người đang nằm. Cả nhóm 6 người cùng đi tới, rồi nheo mắt nhìn lên trần nhà. Tôi hình như thấy một trái tim màu đỏ, còn có cả xích nữa. Vân Tô Úc chỉ lên phía trên. Các anh có nhìn thấy không? Ừ, nhưng không nhìn rõ lắm. Nam Tuân dựa sát vào tường. Hình như không thấy thang, làm sao lên đó? Cố Liễu Liễu vỗ lên cánh tay Giang Việt. Anh có thể bế em lên không? Giang Việt nhìn cô một cái, như thể đang nói. Em không biết là anh có bế nổi em hay không à? Anh bế em lên, em sẽ xem thử. Cố Liễu Liễu đoán rằng trần nhà không cao lắm, nếu Giang Việt nâng cô lên thì có thể nhìn rõ. Cẩn thận nhé, Liễu Liễu. Vân Tô Úc và Kim Tịch Yểu nắm tay nhau, còn Nam Tuân và Cảnh Hành Chỉ thì khoác vai nhau. 4 người đứng quanh Giang Việt và Cố Liễu Liễu để phòng trường hợp có chuyện không lường trước được xảy ra, nhằm bảo đảm an toàn cho họ. Giang Việt nâng Cố Liễu Liễu lên, sau đó cô với tay lên thử, nhưng vẫn chưa chạm tới trần. Cao thêm chút nữa, Giang Việt dùng sức nâng cô lên cao hơn. Thế này được chưa? Một tay Cố Liễu Liễu ôm đầu anh, còn tay kia thì vơi tới. Được rồi, em chạm tới xà nhà rồi. Cô gõ mạnh vào xà nhà, rồi gọi lên phía trên. Anh bạn, anh có cái gì cho tôi không? NPC ở trên không nói gì, chỉ thả xuống một sợi xích. Xích buộc chặt một trái tim đỏ, to cỡ đầu người, làm bằng nhựa. Đây là cái gì thế? Cố Liễu Liễu ra hiệu cho Giang Việt thả cô xuống. Trái tim lơ lửng trong không trung, màu hồng nhạt, giống như một chiếc đèn. Cố Liễu Liễu đặt chân xuống, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Hả, trái tim sao lại chuyển sang màu trắng vậy? Vân Tô Úc kinh ngạc kêu lên. Trong đó có vẻ như có một chiếc chìa khóa, nhưng làm sao lấy được đây? Cố Liễu Liễu vỗ vai Giang Việt. Chắc là tay không kéo xuống được đâu, đúng không? Chắc chắn là không rồi, xích đó to như vậy mà. Kim Tịch Hiểu đã ngồi bệt xuống đất, lúc này cô ấy đang chống cằm đầy khó xử. Nó lại chuyển đỏ rồi, lại trắng nữa rồi. Cố Liễu Liễu vừa nhìn sự thay đổi của trái tim vừa suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cô nắm lấy tay Giang Việt trong bóng tối, đợi một lúc mà không thấy gì xảy ra. Không đúng lắm, cô nâng tay Giang Việt lên, hướng về phía camera trên tường. Ngay lập tức, trái tim chuyển sang màu hồng. Tôi hiểu rồi, nó cần tích lũy độ ngọt ngào, khi trái tim đủ đỏ thì sẽ tự mở ra. Vân Tô Úc phấn khích nói. Kim Tịch Hiểu cũng hăng hái hơn, từ dưới đất đứng bật dậy. Vậy Liễu Liễu, cô với thầy Giang hôn nhau một cái chắc là được rồi chứ? Cố Liễu Liễu lập tức kéo Giang Việt lại, ôm lấy anh. Cô nhìn chằm chằm vào trái tim, thấy nó đang từ từ chuyển sang màu đỏ, nhưng vài giây sau thì ngừng lại và không có dấu hiệu sẽ mở ra. Thật sự phải hôn à? Trong lòng Cố Liễu Liễu thầm mắng chương trình, vì độ hot mà chẳng màng đến thể diện, nghĩ ra được trò này. Cô đột nhiên, chợt, một tiếng, nhớ đến những gì trong quyển sổ lúc nãy. Cái ông bị kẹt 42 năm kia thật quá đáng thương. Hóa ra là vì không có bạn gái nên mới bị kẹt 42 năm à. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Giang Việt. Anh chủ động cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên má cô. Hình như vẫn chưa đủ. Trái tim đã đỏ thêm một chút, nhưng vẫn là màu hồng đậm. Bốn vị khách còn lại nhìn nhau, thấy thế thì không dám nói gì thêm. Đã trêu đùa khiến họ hôn má rồi, chẳng lẽ lại kêu họ hôn môi luôn sao? Cái thiết bị quái quỷ gì thế này? Cô Liễu Liễu không nhịn được nữa. Hôn còn không mở được, chẳng lẽ lại bắt họ xê, đờ, trước mặt mọi người sao? Cách chương.